Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, nuốt chừng. Cạch, cỗ kia sắc ướp mãnh liệt khẽ vươn tay, trực tiếp đơn trưởng đem Ngô Công kiếm ngăn cản rơi xuống. Phát ra tiếng vang lanh lảnh, Nhiếp Phá nhanh chóng bưng thương tiến hành bắn phá, viên đạn hướng về phía trước ầm ầm lấy. Lại tại này nháy mắt, tên kia sắc ướp thân trên quấn lấy vải bố bỗng nhiên buông ra. Sau đó tại sắc ướp thân thể bốn phía không ngừng vòng quanh, tạo thành rồi một đại cầu. Nhiếp Phá đạn bắn vào dây vải hình thành đại cầu trên, không ngừng phát sinh bạo tạc, nhưng thủy chung không cách nào đem kia đại cầu nổ tung. Rác, rác, dây vải cầu nội như cũ không ngừng truyền đến nhấm nuốt âm thanh. Giống, bỗng nhiên, gầm lên giận dữ tiếng vang lên. Lập tức dây vải cầu chậm rãi nứt ra. Cỗ kia xác ướp xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt. Đất trên ba bộ xác ướp thân thể bị cắn rách tung tóe, khắp nơi đều là lỗ hổng. Đồng thời, cỗ kia xác ướp không còn là im lặng gào thét, mà là gầm thét ra tiếng âm. Nương theo lấy kia tiếng giống giận, xác ướp thân thể bắt đầu bành trướng. Xác ướp là thây khô, kia khô quắt thân thể như là tiểu tụy nhánh cây, nhưng là bây giờ lại giống như là mạo xương rồi khí đồng dạng. Cơ bắp rõ ràng bắt đầu mượt mà bắt đầu. Cỗ kia xác ướp thân thể càng lúc càng lớn, cuối cùng dài đến hơn 2 mét. Một thân đen màu tím cơ bắp, mặt ngoài hiện đầy rồi vết dạn. Giống, tiếng thứ hai gào thét vang lên. Cỗ kia xác ướp mãnh liệt hướng về phía trước nhảy ra, vùng vẩy nắm đấm hướng về Diệp Sát mấy người rơi xuống. Ầm ầm, Diệp Sát mấy người đồng thời hướng về phương hướng khác nhau tản ra. Cái kia quyền đầu nện ở mặt đất trên, mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn, sau liền từng khúc rạn nứt, trực tiếp hướng về dưới phương sụp đổ rồi vài tấc. Cỗ kia xác ướp tựa hồ có cùng loại thôn phệ năng lực, ăn lấy ba bộ đồng bạn sau, thân thể các phương diện cường độ rõ ràng trên phạm vi lớn tăng lên. Lúc này đồng thời, một quyền thất bại sau, cỗ kia xác ướp thân thể lắc một cái, kia chán ghét dây vải liền lại hướng lấy bốn phía bay vút ra đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kia dây vải lực phá hoại 10 phần, đánh trúng vách tường, liền đem vách tường cho oanh ra hang lớn, đảo qua cây cột, liền đem cây cột cho chém rách. Hết thảy đồ vật tại kia dây vải trước mặt tựa hồ không chịu nổi một kích. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cảm giác được chính mình túi áo bên trong tại thả ánh sáng, là kia cây vòng cổ thả ra ánh sáng xanh. Đồng thời, nương theo lấy kia ánh sáng xanh xuất hiện, xác ướp rõ ràng càng thêm táo bạo, không ngừng giống giận, cũng không công kích những người khác, liền nhìn chằm chằm Diệp Sát lao đến. Kẹt, vương lực khôn lần nữa tức thời giết ra. Tại xác ướp nâng quyền trong nháy mắt, đem tấm chắn dơ lên, trực tiếp đón nhận nắm đấm. Nắm đấm nện ở thuẫn mặt trên phát ra tiếng vang về sau, vương lực khôn hướng về sau bước lướt mà ra. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát tay trái Ngô Công kiếm hướng về phía trước quét ra. Thép giáp tà ngô nhanh chóng quấn đến xác ướp thân trên, sau đó dụng lực căng trùng. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất vỡ tan, một cây thi hoa dây leo nhanh chóng chui ra, phối hợp với Ngô Công kiếm đem cỗ kia xác ướp cho quấn quanh. Diệp Sát hướng lấy tiểu mập mạp nói, cho hắn đến cái hung ác. Tiểu mập mạp gật gật đầu, cùng vương lực khôn cùng một chỗ chạy đến xác ướp bên thân. Cạch một tiếng, vương lực khôn đem tấm chắn nện vào xác ướp trong miệng, đem đối phương miệng cho ngạnh sinh sinh cạy mở. Sau đó tiểu mập mạp chảo rồi đem màu đen viên cầu nhét vào xác ướp trong miệng. Tiểu mập mạp xong việc về sau, lập tức bên chạy vừa kêu nói, chạy, tiểu mập mạp trong tay đồ vật trừ rồi bạo tạc chính là bạo tạc. Đám người sớm đã thành thói quen, cho nên, gia hỏa này một ra tay, đám người liền hướng lấy bốn phía tản ra. Ầm ầm, một giây sau, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Bạo tạc tuôn ra đến khói lửa cũng không có tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Chỉ có một đoàn nhỏ, bao khỏa rồi xác ướp đầu mà thôi. Sau đó xác ướp liền té ngửa về phía sau trên mặt đất. Giây lát, khói lửa tán hết, kia xác ướp đầu trên, lít nhà lít nhít toàn bộ là một cây đinh đâm. Đem đầu toàn bộ cho phá toái rồi, hơi đụng một chút. Liền rơi dưới từng khối mảnh vỡ. Giải quyết, tiểu mập mạp cười nói. Đinh đâm bom, từ nội bộ nổ tung nói. Uy lực vẫn là coi như không tệ. Diệp Sát nói, hiện tại nên nhìn xem sợi dây chuyền này rồi. Diệp Sát cầm ra vòng cổ. Bởi vì không phải tử vong đoàn tàu vật phẩm. Ngược lại là có thể tại tử vong đoàn tàu bên ngoài địa phương trực tiếp tra duyệt tin tức. Nhìn rồi một chút sau, Diệp Sát trên mặt liền hiện ra, thì ra là thế, biểu lộ. Vương nữ vòng cổ, đến từ cổ đại văn minh một vị nào đó vương nữ chỗ mang theo qua vòng cổ. Có được thượng vị giả lực lượng, bổ sung kỹ năng, uy hiếp, thao túng, có thể thao túng cũng thúc đẩy nhiều nhất 5 cỗ khu vỏ. Thao túng đối tượng không được vượt qua người sử dụng thực lực 80% uy hiếp. Lấy nữ vương vòng cổ vì trung tâm, bán kính 150m nội bất tử sinh vật không cách nào tới gần. Nhiễm phải người sống khí tức sau, uy hiếp hiệu quả giảm xuống. Căn cứ bất tử sinh vật số lượng, quyết định uy hiếp hiệu quả tiếp tục thời gian. Uy hiếp là để những cái kia zombie không cách nào tới gần nguyên nhân chủ yếu. Cái này khiến Diệp Sát sắc mặt vui vẻ, nhưng sau khi thấy nửa đoạn giới thiệu, vui vẻ liền biến thành rồi giật mình, nhiễm phải người sống khí tức, ý kia chẳng phải là mang theo tại người sống thân trên. Hiệu quả sẽ suy yếu sao? Chúng ta được rời đi nơi này rồi, Diệp Sát nói, những cái kia zombie chỉ sợ rất nhanh sẽ tiến vào nhà bảo tàng. Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên đem vương nữ vòng cổ cho mọi người thấy rồi một chút. Đương nhiên, muốn tiếp tục dùng này đồ vật ức chế zombie, cũng là có thể, chỉ cần đem này đồ vật đặt ở đất trên, những người khác rời xa, có lẽ không coi là nhiễm phải sinh vật khí tức rồi. Nhưng như thế ý nghĩa gì? Cố định tại một chỗ, liền không cách nào lợi dụng cái đồ chơi này khu trục zombie. Bọn hắn sẽ bị vây chết. Đây không phải Diệp Sát mấy người nghĩ muốn, mà cầm lấy này đồ vật chạy, có thể khu trục zombie chiều. Nhưng vấn đề ở chỗ cái gọi là nhiễm phải người sống khí tức sau. Uy hiếp hiệu quả giảm xuống, có thể tiếp tục bao lâu liền không nói được rồi. Tiểu mập mạp nói, không sao, ta tìm được rồi một chút đồ vật, có lẽ có thể che giấu hương thơm. Lại lợi dụng vòng cổ, chúng ta có lẽ liền có thể giết ra ngoài. Nhiếp Phá ở một bên nói. Mặt khác, mặc dù dùng nước rửa hiệu quả khả năng so sánh yếu ớt, nhưng vẫn là trước thi một chút. Chúng ta tìm đồ vật thời điểm, cũng tìm được toilet. Diệp Sát gật gật đầu, đem vương nữ vòng cổ đặt ở một bên nói. Cứ làm như thế à. Mấy người tiến về toilet, cởi quần áo ra thanh tẩy thân thể. Tàng vũ kia mang theo mùi thơm sương mù cũng không biết rõ đến cùng là cái gì thành phần. Diệp Sát đem thân thể xoa đều nhanh chảy ra. Kia mùi thơm vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Đương nhiên, nước rửa vẫn có một ít hiệu quả. Chỉ là hiệu quả không thế nào rõ ràng mà thôi. Không cách nào hoàn toàn đem kia hương thơm bỏ đi. Sau đó mặc xong quần áo, rời đi toilet, tiểu mập mạp đem nhựa plastic đâm bên trong chất lỏng, vung ở Diệp Sát thân trên. Những chất lỏng kia vung ở thân trên sau, Diệp Sát lập tức ngửi được một luồng nồng đậm gây mũi mùi vị. Trong nháy mắt đem kia mùi thơm áp chế xuống, Diệp Sát ngửi ngửi nói, sơn, Tiểu mập mạp nói, không sai biệt lắm, có cùng sơn tương tự thành phần ở tại bên trong, dù sao mùi vị đầy đủ gây mũi là được. Cứ như vậy nghe nói, hoàn toàn chính xác có thể che đậy kín mùi thơm. Phải chăng có thể tránh khỏi zombie đoán được, liền phải thử một chút mới biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.